Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 239, chủ động đánh ra. Ban đêm, giờ hợi 4 khắc, bí mật sưởng, đêm tối, sơn cốc, nhân ba cái, lão hồ, tạo giấy thuật bên kia ngươi có nắm chắc không? Ngươi chắc chắn bọn họ giấy làm bằng tre trúc kỹ thuật sẽ không bị ăn cắp. Công tử, ngài yên tâm, đừng nói chúng ta trước liền không muốn thành công, cho nên liền thay đổi không ít, coi như trước chút nào không sửa đổi, chỉ bằng bây giờ độ tiến triển, bọn họ cũng không chiếm được cái gì, giấy làm bằng tre trúc chân chính tinh túy đều tại cuối cùng. Bọn họ động thủ sớm, ừ, vậy thì tốt, vạn hạnh, nói thật. Trước ta còn thực sự không có ý định hạ thủ quá ác. Luôn cảm thấy ở phóng khoáng mặt hãm hại hắn môn một cái là được. Để cho bọn họ phát triển giấy làm bằng tre trúc. Sau đó đào chính mình căn cơ. Coi như xong rồi. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy được không trước đó hung hãn hãm hại hắn môn một chút. Cũng có lỗi với bọn họ đối với ta, chiếu cố. Không sai, công tử. Ta trước liền thương tiếc ngài đem giấy làm bằng tre trúc kỹ thuật chủ động nhường ra. Bây giờ được rồi, là bọn hắn động thủ trước. Nói thế nào chúng ta đều có lý. Ừ, bất quá, cũng không thể khinh thường. Công bộ bên kia ta đã dặn dò qua rồi. Để cho bọn họ trước không muốn lộ ra. Cho bọn hắn một cái cơ hội động thủ. Chuyện này, nên có kết thúc rồi. Đỗ Cấu vừa nói. Xoay người, trầm giọng phân phó, Tịch Quân Mãi, có mặt tướng, Tịch Quân Mãi sải bước ra, bước chân trầm ổn, đáp lại dứt khoát, người phái người ám chúng mai phục ở bột giấy hỏa thùng cạnh. Nhất định phải chờ hắn phá hư sau khi thành công, lại bắt tặc bắt tang vật, nhớ cần người tang vật cũng lấy được, tốt nhất có nhân chứng, nhớ, cái kia kêu lão mộc. Cùng Chu Minh Đức, phải nhất định người sống. Phải, Tịch Quân Mãi trầm giọng hẳn là. Ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, Đỗ phủ đội hộ vệ do ngươi điều phối, đem ngươi nhân phân tán ở bốn phía, làm xong bố trí, một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, không cần lưu tình, giết không tha. Dĩ nhiên, nếu như có thể, tốt nhất lưu mấy cái người sống. Con mắt của Tịch Quân Mãi nhất thời sáng lên. Hắn đã hiểu, đây là muốn đánh giặc. Kích động, thật kích động. Bị hành hạ hơn 2 tháng. Rốt cuộc đến nghiệm thu thành quả lúc. Tịch Quân Mãi cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào. Đỗ Cấu nhìn Tịch Quân Mãi. Hơi xúc động, quân mua. Đây là thú doanh trận chiến đầu tiên. Ta không hy vọng có bất kỳ tổn thương gì. Ta hy vọng các ngươi có thể đẹp đẽ thắng được thắng lợi. Ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị xong tối rượu thật ngon cùng vị ngon nhất món ngon. Ta hy vọng các ngươi mang theo thắng lợi tới gặp ta. Tịch Quân Mãi nghe một chút, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, ông tiếng nói, thú doanh xuất chinh, có ta vô địch, đi đi. Tịch Quân Mãi đứng lên. Ngẩng đầu rời đi bí mật sưởng, Đỗ Cấu xoay người, suy nghĩ một chút, hỏi Hồ Thuyết, lão Hồ, chủ trị còn bao lâu nữa có thể ra giấy? Hồ Thuyết suy nghĩ một chút, tự tin nói, nhóm đầu tiên giấy, trễ nhất 5 ngày, nhanh nhất 3 ngày, nhóm thứ 2 giấy, trễ nhất 10 ngày, ừ, như vậy cũng tốt, đem thủy tinh trước dừng lại đi, mấy ngày nay. Người nhất định phải đem giấy làm bằng tre trúc coi trọng. Nhóm này giấy làm bằng tre trúc. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Ngoài ra, in bản khắc lại chuẩn bị một ít. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Thuyết đầu tiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó có chút hồ nghi. Công tử, ngài đây là Đỗ Cấu một tay phía sau. Giọng ngưng trọng nói, trong núi này muốn náo nhiệt. Trong núi nóng lên náo, triều đình sẽ náo nhiệt, đến thời điểm, bất kể là vì cái gì, chúng ta đều phải trước thời hạn đối mặt thẩm tra. Hồ Thuyết nghe, Đột nhiên đồng tử phóng đại, trố mắt nghẹn họng, không dám tin nói, công tử, ngài là nói, chẳng lẽ, Đỗ Cầu nhún nhún vai, nói biết đây, vạn nhất đây, hay lại là làm được tốt nhất, bảo đảm không sơ hở tí nào. Ngoài ra, Đỗ Cầu suy nghĩ một chút, cắn răng, chợt ánh mắt kiên định, đi phía trước đưa tay ra mời đầu, nằm ở Hồ Thuyết bên tai. Bắt đầu nói gì, Hồ Thuyết ngay từ đầu còn không phản ứng gì, nhưng ngay sau đó, Hồ Thuyết đồng tử càng ngày càng lớn, miệng càng ngày càng lớn, biểu tình càng ngày càng khiếp sợ. Đến cuối cùng, cả người thậm chí cũng kích động đến có chút run rẩy. Công tử, này, này này, Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, đừng nói cho ta ngươi không biết làm. Cái này hẳn rất đơn giản chứ. Đơn giản, quá đơn giản, Hồ Thuyết kích động sắc mặt đỏ bừng, chỉ là, ta đây, công tử, Hồ Thuyết, phục rồi, ha ha, được rồi, khác nịnh hót, hay lại là lão quy củ, âm lầm trộm làm, nhớ, đây là hạng nhất cực kỳ bí mật, nghiêm cấm tiết ra ngoài, phải, công tử yên tâm, ngoặc kép, ra bí mật xưởng. Đỗ Cấu trực tiếp đi trở về phủ, chưa có trở về chính mình sân nhỏ, mà là đi thẳng tới lão Đỗ sân. Đoàng đoàng đoàng, Đỗ Cấu kiếm cớ điều đi thị nữ cùng gia đình, gõ cửa phòng, cha, là ta, Đỗ Cấu thấp giọng nói. Chỉ chốc lát, bên trong truyền tới một trầm ổn thanh âm, vào đi. Đỗ Cấu đẩy cửa vào, đi vào trong nhìn một cái. Thấy lão Đỗ cùng mẫu thân đã ngủ rồi, hiện tại cũng khoác y phục, bị chính mình đánh thức. Lão Đỗ khoác quần áo, ngồi ở mép giường, ngưng mắt nhìn Đỗ Cấu. Đã trễ thế này, xảy ra chuyện gì? Đỗ Cấu đi tới trước mặt lão Đỗ đứng lại, cung âm thanh trả lời. Cha, bọn họ khả năng muốn động thủ, mới vừa công bố có người hướng ta mật báo. Công bộ xưởng có hai cái công tượng, đang ở mật mưu phá hư bột giấy, buổi tối giờ tí động thủ. Lão Đỗ nghe một chút, khẽ nhíu mày, Đỗ Mẫu đang ngồi ở giữa giường, nhất thời mặt lộ ưu sắc, lại nhịn được không lên tiếng. Lão Đỗ dừng một chút, hỏi, giấy làm bằng tre trúc sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Không biết, cha yên tâm. Công bộ xưởng bên kia giấy làm bằng tre trúc thực ra đã là phế phẩm rồi. Chân chính giấy làm bằng tre trúc ở những địa phương khác. Lão Đỗ gật đầu một cái. Đỗ Cầu nói những địa phương khác. Hắn biết, ngươi định làm như thế nào? Hải Nhi đã phân phó thú doanh. Bắt nhân bắt tang vật. Lão Đỗ ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng quắc. Ngươi đây là muốn buộc bọn họ động thủ. Đỗ Cấu gật đầu một cái, chủ động đánh ra dù sao cũng hơn âm thầm phòng bị tốt hơn. Ngươi chuẩn bị xong, Hải Nhi đối thú doanh có lòng tin. Kia sau đó đây, Đỗ Cấu dừng một chút, trả lời, triều đình bên kia hẳn sẽ náo nhiệt mấy ngày chứ. Lão Đỗ tính toán một chút, nói, sớm là 7 ngày, chậm thì bán nguyệt. Đỗ Cấu nhất thời tự tin cười một tiếng. Thời gian vậy là đủ rồi. Trong vòng 7 ngày, nên hoàn thành cũng đều hoàn thành. Nếu như thất bại, lại chống đỡ một tháng cũng là không làm nên chuyện gì. Vậy thì tốt, lão Đỗ gật đầu một cái. Chợt, hắn đột nhiên hỏi, người bảo đảm ngươi chỗ đó sẽ không bị phát hiện. Đỗ Cấu ngẩn ra, ngưng tiếng nói, nơi đó, địa hình bí mật, nấp trong lưỡng tí sơn trong bụng. Hơn nữa ngoại trừ ta phái đi đội hộ vệ, còn lại chỉ có ta, Mã Chu, Trung Kình cùng Tịch Quân mãi đi qua, những người này cũng sẽ không có vấn đề. Ngươi chắc chắn chứ, ngươi chắc chắn ngươi đội hộ vệ cùng thú trong trại không có bọn họ nhân. Đỗ Cấu thân thể rung một cái, thú doanh Hải Nhi dám cam đoan. Đều là người mình, nhưng đội hộ vệ, Hải Nhi không dám hứa chắc. Nhưng là ta phái đi đội hộ vệ nhân đều là có đi mà không có về. Hơn nữa với nhau tranh phòng. Cho dù có vấn đề, cũng không có cơ hội cùng người khác liên lạc, kia lại không được chính bọn hắn động thủ. Này, là hài nhi sơ sót. Đỗ Cấu vẻ mặt ngưng trọng, lão Đỗ nói không phải là không có khả năng, là mình khinh thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,